Chương 330, ngươi có phải hay không điên rồi? Lao ra hỏa, thời đại thay đổi, hiện tại Đông Hải bá chủ nhưng là chúng ta cờ ý ẹt thuyền trưởng A lúc này, vẫn nằm ở góc ghi đột nhiên đứng lên, không biết lúc nào, hắn đã đi đến tổ khố sau lưng, trong tay quải đã tầng tầng đánh vào tổ khố trên đầu, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà hắn bị thương thời khắc này, Sato ra ổ sủ kẻ cu nở dê lập tức sử dụng bát quái toàn thân kích, từ toàn thân trong huyệt đạo bùng nổ ra một luồng trạ cơ dạ, trong nháy mắt đem băng vải tránh thoát khỏi đến. Tránh thoa tờ băng vải sau khi, Sato ra ổ sủ kẻ trong nháy mắt giúp cả gì nạ cùng cờ lầu mở ra băng vải. Tổ khố từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Gin một chút, nói rằng, không nghĩ tới còn ẩn giấu một con chuột con A, yên tâm ta sẽ không đổ vào người tổ khố khoát tay. Có vài băng vải liền từ Gin lòng bàn chân đưa ra ngoài, hướng về thân thể hắn bao phủ quá khứ. Gin trước cứu bị thương, miễn cưỡng 75 linh núp nhích đánh tổ khố một đòn, hiện tại càng la không có năng lực né tránh tổ khố bao phủ, trong nháy mắt bị băng vải cuốn lấy. Còn lại một mãi y thủy thủy đoàn, nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ba người hoạt động tự do, liền vội vàng xông tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng, tổ khố giao cho ta, những tiểu lâu la kia liền giao cho ngươi. Cỡ lầu gật gật đầu, nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta có thể làm được. Sato ra ổ sủ kẹ nghe vậy, liền lập tức hướng về tổ khố vào tới. Tổ khố mới vừa trói lại Gin, liền nhìn thấy Sato ra ổ sủ kẹ vào tới. Đứa bé, lại có thể tránh thoa tờ ta ràng buộc, không đơn giản á tổ khố tán dương. Đã người bị chết, liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng ở cho người sống gây phiền toái. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một quyền hướng về tổ khố vung kích mà đi. Tổ khố nhưng chỉ là vung tay lên, nhảy lên xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền lập tức bị băng vải cho trói cái chặt chẽ. Bắt quái toàn thân kích xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lần thứ hai đem băng vải đập vỡ tan, nắm giữ nhu quyền cùng bị ạ kiệu găng hắn. Những này băng vải căn bản là không có cách trói lại hắn. Người tiểu tử này, ngược lại có chút môn đạo. Tổ khố thấy thế. QNZ một quyền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung đánh tới. Tổ khố thân hình vô cùng cao to, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ tới hắn lồng ngực cao như vậy, có điều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng không ý kỵ tí nào, QNZ là một cái trọng quyền vung kích mà đi. Ầm hai cái nắm đấm đụng vào nhau, bùng nổ ra nổ vang. Cái này tổ khố sức mạnh QNZ không kém A khá lắm, sức mạnh không nhỏ A hai người đều sâu sắc cảm giác được đối phương cường hãn. Mà một bên khác, những người một mãi y y bọn lâu la đã vung vẩy đao trong tay hướng về cờ lộ cùng cả di nạ vào tới. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp nha. Cả di nạ sớm đã bị những này một mãi y thì sợ đến không dám núp đích, một phát bắt được cờ lầu quần áo. Cờ lầu nói rằng, ngươi trước tiên thả ta ra, ta mới có thể chiến đấu. A cả di nạ nghe vậy, vội vàng thả ra cờ lầu. Cờ lầu liền móc ra bên hông trắng đen song thương, nhắm ngay những này một mãi y thì phổ thông viên đạn khẳng định vô hiệu. Trực tiếp sử dụng ác ma viên đạn đi. Cơ lơ hai mắt biến củ hệ nảy, con người biến thành màu xanh sẫm, một luồng màu đỏ điện lưu ngưng tụ ở hắn trong tay, sau đó truyền lưu đến hắn song thương bên trên. Ác ma xông thẳng mang theo hồng quang viên đạn trong nháy mắt bắn ra, hai cái mộc nại y y mới vừa đi tới đài cao liền trực tiếp bị đạn đánh xuyên qua, lại hạ trở về mặt đất bên trên, viên đạn trên ác ma lực lượng trong nháy mắt ăn mòn thân thể của bọn họ. Bọn họ lần thứ hai biến trở về một đống bạch cốt. Có điều, cái khác một mãi y đi vẫn là quần cuộn không ngừng dâng lên trên. Cỡ lầu thấy thế, trong lòng có chút lo lắng. Nhiều như vậy, ta ác ma lực lượng căn bản không đủ sử dụng, thẳng thắn trực tiếp dùng tuyệt chiêu đi hào quang màu đỏ lần thứ hai ngưng tụ tới tay thương bên trên. Lần này, những người ác ma lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở nòng súng, chậm rãi biến thành một cái màu đỏ viên cầu bao gồm ở nòng súng bên trên. Ác ma đạn châu màu đen súng lục lập tức phóng ra ra một đạo sao băng bình thường hồng quang viên đạn, đạn kia bắn ra, đánh ở một cái mộc mại y đi trên người nhưng không có đình chỉ, trái lại bắn ra đi, sau đó gậy tại một cái khác mộc mại y đi trên lần thứ hai bắn ra mà ra. Sau đó trong nháy mắt ngay ở mười mấy mộc mại y đi trên người bắn ra, đem bọn họ đánh bại. Quá tốt rồi, trở lại một pha thở, liền đem chúng nó đều giải quyết cả gì nạ thấy thế hương phấn nói. Mà cớ lầu nhưng suy yếu trực tiếp quỳ một gối xuống trong đất, nói rằng, ngươi cho rằng vóc dáng này đạn không cần tiền, nói bung liền bung à, này đã tiêu hao hết ta toàn bộ ác ma lực lượng. Cả gì nạ nhìn còn lại 40, 50 cái mộc mại y y, sợ đến rít gào đến, vậy làm sao bây giờ à, chúng nó liền muốn đi qua cớ lầu nói rằng, đi đem tên kia thả ra, để hắn tới đối phó những này một ngại y ỉa. Cái gì, ngươi có phải hay không điên rồi? Cả Di Nạ nhìn thấy cờ lực chỉ Rin, giao thiệp với. Hiện tại chúng ta là một cái thằng trên địa châu chấu, hắn không có lựa chọn, vừa nay hắn không phải cu nở dê đánh tổ khố sao, nếu không ngươi liền chính mình đi đánh một ngại y ỉa đi. Cỡ lầu nói, liền dựa vào ở phía sau trên vách đá, khôi phục thể lực. Cả Di Nạ nhìn một chút trước mắt một ngại y ỉa, lại nhìn một chút bị trói Rin, vẫn là đi lên phía trước. Dùng trong tay đao nhỏ đem buộc chặt Rin băng vải toàn bộ cát. Này, ta cứu ngươi, ngươi có thế chỉ hệ mở đửa cờ đi đối phó những người một ngại y y a. Rin từ băng vải bên trong tránh thoát thở sau khi, không nói một lời, vung vẩy trong tay quải, nói rằng, ngươi vẫn là cố gắng chú ý thời gian đi, ta có thể không muốn lưu lại bồi những này tử thi. Cả gì nã nghe vậy, lập tức nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện chỉ còn dư lại 30 phút. Rin vung vẩy trong tay quải vọt tới, tuy rằng trước hắn bị thương, nhưng là hắn hiện tại QNZ chỉ có thể cứng rắn chống đỡ lên, bằng không hắn sẽ bị những này một ngại y y ăn thịt, hắn có thể không muốn. Hai cái một ngại y y giơ đao vọt tới, Rin chuyển động trong tay sóng quải, trực tiếp đem cái kia hai cái một ngại y cánh tay đều đánh gãy. Sau đó dùng quẹo vào bóng thép đem hai người này một ngại y y đầu đều đờ ập tờ na tờ mặt khác hai cái một ngại y y vọt lên. QNZ ngay lập tức sẽ bị Rin dùng quải cho gõ nát đầu. Đem hắn thả ra quả nhiên không sai, tuy rằng hắn rất đáng ghét. Cả Di Nạ nhìn anh dũng chiến đấu A5. Hai kim, nghĩ thầm, mà một bên khác, Sato dở ổ sủ kẻ QNZ đang cùng tổ khố triển khai chiến đấu kịch liệt. Bắt quái phá sơn kích Sato dở ổ sủ kẻ vung vẩy ra có chứa khai sơn tư thế một trường, thế nhưng cái kia tổ khố nhưng hai tay dương lên. Trước mặt hắn trên mặt đất rôi ra mở ơ y chu cờ đạo băng vải tạo thành bình phong cản ở trước mặt của hắn. Sato dở ổ sủ kẻ mãnh liệt một trường đánh vào băng vải trên, dường như đá chìm đáy biển, căn bản không chỗ phóng thích sức mạnh. Sau đó, tổ khố liền từ băng vải tường mặt sau vọt ra, một quyền hướng về Sato dở ổ sủ kẻ đánh tới. Sato dở ổ sủ kẻ một bên thân tách ra tổ khố công kích, sau đó đơn trưởng chỗ mai phục, một cái đá kích đá vào tổ khố trên cằm. Trực tiếp đem hắn trên đất giữa không trung. Kế thứ nhất công kích lên tay sau, chiêu tiếp theo chính là cả Diệp Vũ, lấp lóe ở tổ khố phía sau, hắn trực tiếp kéo lại tổ khố trên người băng vải, xoay tròn trùng giữa không trung rơi rụng mà xuống.